Cửu Tiêu, chương 424, ngươi nói ta có dám hay không? Gocchuyenaudio.com. Mặc dù Khương Thanh đối với vị này, Phương sư đệ, bỗng nhiên tới hảo tâm có chút cảnh giác, nhưng lại nào có cái gì lựa chọn, nghĩ hắn đường đường Đông Thổ Thiên Kiêu, lại bị hải tộc đại yêu áp chế, không phải liền là bởi vì một tháng linh tức trôi qua. Không chiếm được đền bù a, nếu như hắn có thể bổ túc linh tức. Thi triển thần thông, con cự quy này, thì như thế nào sẽ bị hắn để vào mắt, lại thêm hắn lúc này trong lòng mình, cũng không xác định Phương Quý là có hay không là không có hảo ý, dù sao xuất thân Đông Thổ. Ở trước mặt tu sĩ Bắc Phực khó tránh khỏi có chút ngạo ý, trước đó hắn bởi vì nhìn thấy di địa tạo hóa kia rơi vào Phương Quý trong tay, mới cuồng nộ xuất thủ. Mà lại mặc dù xuất thủ, dù sao cũng không giết chết cái kia cản đường đệ tử Thái Bài Tông. Chỉ là để hắn bị thương nhẹ, không tính kết thù a, như hắn không còn khác gây chuyện. Đợi ta lấy tạo hóa, chưa hẳn không thể cho hắn một chút cơ duyên. Chấm, Khương Thanh tại một sát na này, thậm chí đều lên ngần ấy suy nghĩ, nhưng cũng là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Trước đó hắn, mặc dù cũng từng ở Sở Quốc Thái Bài Tông đi theo tông chủ Triệu Chân Hồ tu luyện qua một đoạn thời gian, nhưng sau đó cũng rất ít nhắc lên, cũng không muốn bị Đông Thổ cùng thế hệ đạo hữu biết được. Thậm chí hắn còn nghĩ qua, phải nhanh một chút chặt đứt cùng Thái Bài Tông nhân quả, để tránh chọc cái gì không cần thiết lời đàm tiếu. Nhưng bây giờ Phương Quý lần này trong tuyết đưa than, thực cũng đã hắn động một chút báo đáp chi niệm. Đan dược không độc, cho dù là tại trong đại chiến, hung hiểm vô số, Khương Thanh nhưng cũng không dám quá mức chủ quan, vẫn là thật nhanh đem mấy viên đan dược này kiểm chắc một lần. Xác định không có vấn đề gì cả, lúc này mới một bên liều mạng tránh né cự quy truy sát, một bên bóp nát đan bình, ngay cả nuốt mấy viên, dược tính tại linh tức khô kiệt trong nhục thân cấp tốc tan ra. Cấp tốc hóa thành cuồn cuộn linh tức đưa về kinh mạch. Mà xa xa cự quy nhìn thấy một màn này, cũng lập tức giận dữ, cao thét vung vẩy cự trảo, thẳng hướng Khương Thanh đập đi qua. Lúc này chính là Khương Thanh nuốt vào đan dược thời điểm. Động tác hơi chậm, đã khó tránh đi, càng quan trọng hơn là, vừa rồi Khương Thanh linh tức còn thừa không có mấy, chỉ có thể bằng nhục thân chi lực xê dịch né tránh. Không dám cùng nó chính diện đấu pháp, chỉ là kể từ đó, một mực bị đặt ở hạ phong, cũng rơi vào một thân là thương, trong tâm càng là dồn nén căm tức đã lâu, lúc này rốt cục có chút linh tức bổ sung, hắn cũng không muốn lại tiếp tục lui xuống đi, hừ lạnh một tiếng, trở tay chính là một chưởng vỗ đem ra ngoài, bành, thần quang xen lẫn, tung hoành tàn phá bừa bãi. Cự quy móng vuốt giống như sơn phong phẩm chất kia tiếp nhận cự lực. Thế mà đã nứt ra đạo đạo vết máu, yêu huyết bắn tung, mà Khương Thanh đồng dạng cũng là thân hình chấn động, quanh thân vết thương cùng nhau phun ra máu đến, điểm điểm vẩy xuống tại đất, phía dưới Phương Quý lập tức vừa sợ lại tỉnh, vội vàng vung vẩy long thương, đem tất cả vẩy xuống yêu huyết cùng máu người đều nhận lấy. Một giọt cũng không nỡ rơi xuống. Rõ ràng cảm giác được đã thôn phệ không biết bao nhiêu khí huyết thiên tà long thương. Hung tính nhanh kiềm chế không được. Hỗn trướng, xa xa Long Cung Thái tử nhìn thấy một màn này, đã khí toàn thân bốc hỏa. Đằng đằng sát khí, hắn lại làm sao không rõ bây giờ thế cục tầm quan trọng. Quy tướng như thắng Khương Thanh, vậy tạo hóa này chính mình liền dễ như trở bàn tay. Nhưng rõ ràng quy tướng đã chiếm hết thượng phong, thất bại Khương Thanh chỉ là đang lúc trở tay sự tình. Không nghĩ tới Phương Quý bỗng nhiên cho Khương Thanh bổ khí đan dược. Ngược lại để Khương Thanh bỗng có chuyển thắng cơ hội, chuyện này thật là không thể nhịn được nữa. Không biết bằng thêm bao nhiêu biến số, lúc đầu hắn từ trước tới giờ không từng đem Phương Quý nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy hắn dám tham dự vào mình cùng Đông Thổ chi tranh đến, còn ra tay giết chính mình yêu binh yêu tướng, liền đã đối với hắn sát ý nổi lên, nhưng lúc đó còn chỉ đem hắn không đảm đương nổi mắt côn trùng. Nghĩ đến đợi cho quy tướng đoạt tới liên đăng màu đen, sau đó một cước giẫm chết chính là, tuyệt đối không nghĩ tới, tên này là gan to lớn như thế, thế mà còn muốn hỏng chính mình đại sự, không biết tự lượng sức mình tạp toái, nạp mạng đi, trong tiếng quát chói tai, Long Cung Thái Tử Lạn Ngân trường thương vung vẩy, trong chốc lát thần quang đại thịnh, mấy vị kia đông thổ tới thiếu nữ thiếu niên, vốn là bởi vì linh thức không đủ, tại dưới tay hắn nỗ lực trèo trống, lúc này bị hắn không tiếc thần lực hung hăng áp chế. Lập tức đều bị bức lui, mà Long Cung Thái Tử này thì cầm trong tay Lạn Ngân trường thương. Nhanh chân hướng về Phương Quý đuổi giết tới đây. Siêu, một cây lượng ngân thương xuyên vân phá vụ, mang theo rét lạnh xương ý, đâm thẳng đến Phương Quý trước người. Lúc này Phương Quý, còn chính hoan thiên hỉ địa dùng long thương tiếp lấy trên không cự quy cùng Khương Thanh hai người ác chiến lưu lạc xuống máu tươi. Hiển nhiên lúc này Khương Thanh theo đan dược dược tính tan ra. Linh tức càng sung túc, xuất thủ cũng là càng nặng, mà cùng cự quy ở giữa ác chiến, cũng đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Hai người máu đều không cần mệnh đồng dạng chảy, cái này đều là khó được đồ tốt a. Nhưng nhìn như toàn chưa lưu ý Long Cung Thái Tử hắn. Lại tại một kích này thương đến thời điểm, bỗng nhiên thân hình khẽ quấn, tránh thoát một thương này. Ha ha, ta Thái Tử Điện Hạ, làm sao bỗng nhiên phát lớn như vậy tính tình. Thân hình bay vút, cùng vị Long Cung Thái Tử này kéo ra một chút khoảng cách. Phương Quý cười hỏi, người tiểu tạp toái không biết chỗ nào chui ra ngoài này. Có biết chính mình chọc dạng gì đại họa? Long Cung Thái Tử trở tay để Lạn Ngân Long Văn Thương. Đạp trên hư không chạy vọt về phía trước đến, bên người mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, gió theo hồ, rồng theo mây, chân long chi uy, có thể dẫn thiên địa chi biến. Quả thực đáng sợ, mà tại mây đen lôi điện ở giữa Long Cung Thái Tử. Thì là thân hình thấp thoáng, đầy mặt sát khí, một bên mắt dọc mắt rồng xâm nhiên nhìn lại, ầm ầm, chạy vội tới Phương Quý trước người. Hắn lại lần nữa một thương chọn dưới, khí thế hung ác đại thịnh, một thương này đánh ra, thế mà so hướng mấy vị kia đông thổ người thiếu niên lúc xuất thủ còn muốn hung hãn. Đằng đằng sát khí, dẫn động tứ phương vân khí, trong mây Lạn Ngân Long Văn Thương tựa như lôi điện biến thành. Thần quang đạo đạo, ôm theo chân long chi lực, trong chốc lát đem trong hư không vân khí xuyên thủng một cái lớn chừng miệng chén động. Sau đó thương thế vô địch, hoạch xuất ra một đạo hình cung phong văn, cực kỳ hung hãn đâm tới Phương Quý trước người, cùng lúc trước cùng đông thổ mấy vị kia thiếu niên thiếu nữ lúc động thủ khác biệt. Lần này Long Cung Thái Tử ngao cuồng xuất thủ rõ ràng hung lệ mấy phần. Dù sao, cho dù là Long Cung Thái Tử, cũng biết mấy tên thiếu niên thiếu nữ kia đều là xuất thân bất phàm. Công pháp của các nàng không giống nhau, có thể thấy được đến từ khác biệt gia tộc, mà các nàng lại đều là tiên đạo trúc cơ, có thể thấy được địa vị trong gia tộc cũng sẽ không thấp tới nơi nào. Cho nên cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, Thái Tử ngao cuồng đều là có thể áp chế liền không thương tổn nàng. Có thể thương liền không giết nàng. Một phương diện khác, những thiếu niên thiếu nữ kia, thậm chí bao gồm Khương Thanh, đồng dạng cũng là như thế. Nếu không phải kiêng kỵ Long Cung Thái Tử này thân phận, Khương Thanh thân là Kim Đan Đại Tu, cũng không phải là không có cơ hội trực tiếp đánh lén hắn. Bọn hắn xuất thủ thời điểm, mặc dù nhìn hung hãn, nhưng lại đều lưu lại mấy phần chỗ trống. Nhưng đối với Phương Quý thời điểm, Thái Tử ngao cuồng lại là trực tiếp thống hạ sát thủ. Thân phận khác biệt, đã là như thế rõ ràng. Thậm chí trình độ nào đó nói, vị Long Cung Thái Tử này nộ khí cũng là đến từ đây. Nghĩ hắn đường đường Long Cung Thái Tử, đông thổ tới Khương Gia Thiên kêu cùng hắn đoạt tạo hóa ngược lại cũng thôi. Những này bắc vực dơ bẩn thấp kém tiểu tu lấy ở đâu lá gan lớn như vậy. Cho dù là tôn phủ thiếu tôn chủ cùng hắn đoạt tạo hóa, hắn cũng miễn cưỡng có thể tạm nhịn một hơi. Hết lần này tới lần khác những này bắc vực tiên môn đệ tử chính là không được. Các ngươi tôn phủ chi nô, ti tiện bỉ kém, nào dám làm hỏng đại sự của ta. Một thương này đánh tới, ôm theo Thái Tử ngao cuồng gầm thét, như từ trên trời giáng xuống, lấy thần uy áp chế. Hay à, ngươi vẫn rất cuồng, mà đón Long Cung Thái tử ngao cuồng một thương Hạo Nhiên đáng sợ này. Phương Quý cười lớn trả lời một câu, chỉ là trên mặt mặc dù cười, nhưng lại đáy mắt hiện lên một vòng lạnh ý, chẳng những không có tránh né. Ngược lại đột nhiên một bước hướng về phía trước đạp tới. Trong tay Thiên Tà Long Thương kinh cuồng vung vẩy, vô tận khí huyết thúc dục đứng lên, đối mặt với vị này chân long chi khu, trúc cơ cao giai, hắn thế mà lựa chọn cứng đối cứng, ầm ầm, song thương tấn công, trong chốc lát dẫn động vô tận thiên tượng đại biến, mây đen xé rách, huyết khí cuồn cuộn, ngoài dự liệu chính là, như vậy cứng đối cứng dưới một kích, lại là Long Cung Thái tử kia bay ngược ra ngoài. Dù sao Long Cung Thái tử mặc dù tu vi so Phương Quý sâu chút, lại là chân long chi khu, trong tay Lạn Ngân Long Văn Thương cũng là một cây thần khí. Nhưng dù sao Phương trong tay Thiên Tà Long Thương phía trên, đã đủ ẩn kinh người khí huyết, lại thêm hắn người khoác quỷ thần hồng bào, thế lớn lực cuồng, ngược lại là chỉ trong một chiêu, liền đem vị này đằng đằng sát khí mà đến Long Cung Thái tử đánh lui. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình có chút lảo đảo, ngươi dám, thái tử này ngao cuồng bị đánh lui, đã là đầy mặt huyết hồng, kinh sợ không gì sánh được, chính mình đường đường Long Cung Thái tử, thế mà bị một cái cầm trong tay Long Cung đồ giỏm binh khí Bắc Vực Tiên Môn tiểu tu đánh lui. Sắc mặt ở đâu, con mẹ nó ngươi nói ta có dám hay không, mà Phương Quý thừa dịp thái tử ngao cuồng bị đánh lui. Trong miệng hung hăng mắng, thế mà một bước cũng không nhường, ngược lại giơ cao Thiên Tà Long Thương liền hướng hắn đuổi đi theo. Không đợi thân hình hắn đứng vững, liền đã lần nữa phung thương đánh rơi xuống dưới, đầy trời đều là màu đỏ tươi huyết ý, đương, thái tử ngao cuồng chưa đứng vững, lực lượng không tốt, lần nữa bị trên Thiên Tà Long Thương lực lượng đánh trúng lui về sau một bước. Mà Phương Quý thì lại nhanh chân vượt qua. Vung thương đập loạn, ai cho ngươi gan cầm lão gia ta cùng người làm giao dịch? Ai cho ngươi dám can đảm khi dễ nhà ta vượng tài? Ai cho ngươi gan bộ dạng như thế tuấn? Không biết ta gọi Ngọc Diện Tiểu Lang Quân? Liên tục mắng hai câu, xuất liên tục hai phát, mỗi một thương đều là thế đại lực trầm, quấy đầy trời huyết vũ. Thiên Tà Long Thương vào lúc này đơn giản giống như là thật sống lại. Rõ ràng cảm giác được nó tại hưng phấn, tựa hồ vị này chân chính long tộc chi huyết để nó cảm giác rất là tham lam. Mà Phương Quý chính mình cũng là càng mắng càng phẫn nộ. Xuất thủ thời điểm càng nặng, liên tiếp hai phát, đều nện đến thái tử ngao cuồng chật vật lui lại, tới thương thứ ba lúc, trên Thiên Tà Long Thương lực lượng đã tích xúc đến đỉnh điểm. Mà Phương Quý nộ khí cũng tương tự tích xúc tới cực điểm. Trong miệng gầm thét, khuấy động khắp nơi, một thương ngang qua hư không, trùng điệp giống lấy thái tử ngao cuồng đầu đập xuống, cạch cạch cạch, thái tử ngạo cuồng miễn cưỡng ăn hai lần, đã là hai tay run lên, cơ hồ đứng cũng đứng không vững thời điểm, lại thêm một thương này hung thế vô biên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem vị Long Cung thái tử này lực lượng cuối cùng đánh. Hai chân không có đứng vững hư không. Trực tiếp liền bị đánh đến bay ngược ra ngoài, bên người vân khí bốc lên, trong tay Lạn Ngân Long Văn Thương gào thét, chỉnh tề áo bào cũng bị thương kình xé rách tung tóe. Ngươi, ngươi cái này Bắc Vực tiểu tu, từ đâu tới lá gan dám? Thái tử ngao cuồng một lời nộ khí, sinh sinh bị Phương Quý đánh vào trong bụng, cơ hồ muốn thổ huyết, đầy mặt đều là kinh nghi không tin, cái này Bắc Vực tiểu tu. Thế mà thực có can đảm không lưu tình chút nào hướng mình xuất thủ. Nói cho Thái tử Điện Hạ ngươi một cái bí mật, mà lúc này Phương Quý, thì đã lớn dậm chân chạy tới, đầy mặt xâm nhiên sát ý ta chẳng những dám đánh ngươi. Ta còn muốn giết ngươi. Cách chương.